Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 513, đuổi việc. Hôm nay Hoa Hạ thông tin trang đầu đề đã thả ra xí xe cùng Đào Sầm ở giữa hợp tác. Tiêu đề xưng, xí xe yêu ái Đào Sầm càng nhiều. Nhưng lúc này Giang Sắt lại thả ra cùng xí xe chụp ảnh chung. So sánh dưới, Giang Sắt cùng danh đạo ở giữa giao tình tựa hồ càng hơn một bậc. Nhằm vào trong nước nóng nghe, Giang Sắt không phản bác không giải thích, một tấm hình đã đủ để đánh Hoa Hạ thông tin mặt. Dù sao Đào Sầm tuy nói tham dự quay chụp xí xe phim, nhưng nàng cùng xí xe ở giữa cũng không giao tình, càng không gọi được là lão hữu cái từ này. Nhưng nàng lại thắng ở tham dự quay chụp hai bộ lớn đầu tư thương nghiệp phim Mê Thất Chi Thành. Tại tài nguyên phương diện ưu thế không sai. Buổi tiếp Giang Sắt tại Rome ký kết hạ bầy siêu, lúc này nhận được Hoa Hạ thông tin điện thoại, trong nước trong tin tức, Hoa Hạ thông tin vừa mới phát một đầu dẫm Giang Sắt nâng Đào Sầm tin tức. Trong điện thoại phụ trách liên lạc Hạ Siêu quần phóng viên giọng điệu cẩn thận từng ly từng tí, mang theo xấu hổ, so sánh với nhau, Hạ Siêu quần thần sắc lạnh lùng, nghe nàng đang giảng yêu cầu của mình. Hạ tỷ, quan tại ngày hôm nay tin tức đầu đề, là giải trí bát quái bên này đồng sự sai lầm, viết sai tiêu đề, trước mắt chúng ta chính đang nghĩ biện pháp bỏ cùng Hạ Siêu quần liên hệ. Đối với rất nhiều chạy giải trí bát quái phóng viên tới nói là nhức đầu nhất một chuyện. Nàng cũng không nhiệt tình, không giống một ít minh tinh người đại diện, đối với phóng viên tương đương hữu hảo cũng cực lực lôi kéo. Liền ngóng trông có thể vì nhà mình nghệ nhân kiếm tin tức cùng nhiệt độ. Đây hết thảy Hạ Siêu quần đều không cần đi làm, nàng chỉ cần vì Giang Sắt ký tốt hơn đại ngôn, phim, liền đã đủ để làm truyền thông ong tuôn ra suy nghĩ từ nàng nơi này cầu tin tức. Bát quái, tỉ như lúc trước Giang Sắt kết hôn tin tức, tỉ như lúc này, Giang Sắt tài khoản phát ra cùng xí xe hợp ảnh hậu. Trong nước tin tức truyền thông vô luận như thế nào dẫm Giang Sắt. Hạ Siêu quần không nóng không lạnh, buông xuống mồi câu, ký giả truyền thông ngoan ngoãn liền chủ động cắn câu. Thậm chí điện thoại của nàng còn cũng không dễ dàng đả thông. Nàng muốn tiếp, phóng viên sẽ còn mang ơn. Xí xe cùng Giang Sắt chụp ảnh chung ý vị như thế nào. Còn nhiều người nghĩ muốn cầm tới trực tiếp tin tức, bỏ. Hạ Siêu quần hỏi một tiếng. Có tin tức gì cần muốn các ngươi bỏ sao? Cùng nàng trò chuyện nữ phóng viên lập tức nghẹn lời. Trong nước tin tức huyên náo lớn như vậy, Hạ Siêu quần không có khả năng không biết. Nàng lúc này biết rõ còn cố hỏi. Gọi điện thoại phóng viên mặt đỏ bừng lên. Nửa ngày về sau lắp ba lắp bắp hỏi. Ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Đúng đấy, hôm nay trong nước, liên quan tới xí xe đạo diễn cùng Đào Sầm hợp tác một chuyện, xí xe cùng Đào Sầm hợp tác. Không phải sự thật sao? Hạ Siêu quần tư đầu chậm lý hỏi, tại sao muốn rút lui? Là, nữ phóng viên một mặt bất đắc dĩ, liền vội vàng gật đầu. Nhưng là, tin tức tiêu đề bên trong, bởi vì giải trí tổ nhân thủ không đủ, lâm thời từ cái khác tổ điều động nhân thủ tới. Bọn họ khả năng đối với một chút tình huống không quá quen. Cho nên tại tin tức tiêu đề bên trên, nàng còn đang suy nghĩ lấy biện pháp đền bù. Hạ Siêu quần kiên nhẫn nghe nàng nói trong chốc lát, chính nàng cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói không được nữa, dứt khoát nói xin lỗi, có lỗi với Hạ tỷ. Nói tóm lại, ngày hôm nay cái này cọc tin tức sau đó sẽ từ từ triệt hạ đến, không cần cùng ta đi vòng vèo. Người gọi điện thoại đến, muốn hỏi cái gì? Hạ Siêu quần lời này một hỏi ra lời, nữ phóng viên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, Sắt Sắt quan phương tài khoản dưới, phát ra một chương cùng xí xe đạo diễn chụp ảnh chung, có phải là mang ý nghĩa Sắt Sắt cùng xí xe ở giữa? Cũng có hợp tác đâu, là Mê Thất Chi Thành 2, bên trong mới tăng nhân vật sao? Tin tức này, ta có thể cam đoan các ngươi độc nhất vô nhị, nhưng cùng lúc ta cũng có một cái yêu cầu, Hạ Siêu quần không nhanh không chậm mở miệng. Đào Sầm cái tin tức này không thể rút lui, đồng thời theo cứ như vậy phong cách, tại đoạn thời gian này bên trong, Bảo Trì cái tin tức này nhiệt độ, yêu cầu của nàng khiến nữ phóng viên có chút không nghĩ ra. Làm như vậy đối với Giang Sắt cũng không có chỗ tốt. Ngày hôm nay Hoa Hạ thông tin tin tức vừa ra về sau. Không ít người đều tại đối với Giang Sắt châm chọc khiêu khích. Có người nói nàng liền xem như cùng Xí Xe quan hệ cho dù tốt. Nhưng cuối cùng cầm tới Xí Xe phim nhân vật, vẫn như cũ là Đào Sầm mà không phải nàng. Một số người còn giễu cợt Giang Sắt uổng phí tâm cơ. Ngài xác định sao? Nữ phóng viên có chút lo sợ bất an. Hỏi một tiếng, Hạ Siêu Quần mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy ta giống như là tại đùa giỡn với ngươi sao? Nữ phóng viên che điện thoại cho chuyện miệng. Đem Hạ Siêu Quần lời nói thuật lại cho người lãnh đạo trực tiếp nghe. Lại ở cấp trên ra hiệu hạ hỏi Hạ Siêu Quần. Vậy ngài cái gọi là độc nhất vô nhị tin tức là, Giang Sắt tại Rome. Vừa ký hợp đồng Xí Xe phim Monster tin tức như vậy, phần chứng trên mạng một đám người suy đoán, nếu như Hoa Hạ thông tin đầu tiên thả ra tin tức này. Xác thực xem như một cái độc nhất vô nhị, nữ phóng viên sắc mặt có chút phấn chấn. Hỏi, là, Mê Thất Chi Thành hay, sao? Không, Hạ Siêu Quần thản nhiên nói. Là thần cứu rỗi, nàng nói ra tin tức này về sau. Hoa Hạ thông tin phóng viên đã hiểu được ý đồ của nàng. Đem Đào Sầm nâng đến cao cao. Đem hôm nay tương tự như vậy, danh đạo cùng Đào Sầm hợp tác mà vứt bỏ Giang Sắt tin tức Bảo Trì. Thời gian nhất định nhiệt độ. Lúc này nghị luận Giang Sắt càng nhiều người. Về sau Giang Sắt cùng Xí Xe hợp tác tin tức vừa phát ra đến. Mới vượt có thể tạo thành oanh động. Chỉ là kể từ đó, Đào Sầm đến lúc đó sợ rằng sẽ xấu hổ vô cùng. So sánh với Trần Kiều dẫm Giang Sắt phát ra tin tức, Hạ Siêu Quần thủ đoạn không thể nghi ngờ muốn cao minh được nhiều. Mình nâng ám quảng, đủ để khiến Đào Sầm thanh danh bị hao tổn, phiền phức quần thân, Đào Sầm lên tiếng muốn Trần Kiều đem tin tức triệt hạ về sau. Trần Kiều vốn cho là muốn triệt hạ cái tin tức này hẳn là 10 phần dễ dàng. Nhưng ai biết nàng gọi điện thoại về nước, trong nước cùng nàng quen biết phóng viên lại nhìn trái phải mà nói cùng với hắn. Mỗi khi nàng tại nhắc lên muốn bỏ cái tin tức này thời điểm, luôn luôn đủ kiểu từ chối, mà lại sau một khoảng thời gian, chủ đề càng ngày càng nghiêm trọng, Hoa Hạ thông tin tin tức bên trên đối với Đào Sầm trắng trợn thổi phồng. Mê Thất Chi Thành 2, may mắn khởi động máy sắp đến. Đào Sầm tạm thời còn không có tìm nàng phiền phức, thế nhưng là nàng đối với Trần Kiều đã rất không kiên nhẫn được nữa. Thời gian tại Trần Kiều một mỗi ngày lo lắng bên trong vượt qua. Tin tức bên trên liên quan tới Đào Sầm chụp Mê Thất Chi Thành 2 tin tức vẫn luôn có. Bạn trên mạng đối với chuyện này chú ý độ cũng rất cao. Dưới tình huống như vậy, Trần Kiều cũng là lo lắng đề phòng. Trung tuần tháng 7, Đào Sầm tại Mê Thất Chi Thành 2 bên trong phần diễn đã toàn bộ chụp xong. Trong nước truyền thông đã đem nàng thổi phồng ra một cái độ cao mới. Đào Sầm cảm thấy là lạ thời điểm, đã quá muộn, đương Đào Sầm fan hâm mộ còn đắm chìm trong nàng vỗ Âu Mỹ đầu tư mảng lớn. Đạp xuống Giang Sắt mà vui vẻ lúc. Hoa Hạ thông tin thả ra trước sớm từ Hạ Siêu Quần chỗ đạt được tin tức. Giang Sắt cùng danh đạo hợp tác, ký kết thần cứu rỗi. Tin tức vừa ra, làm không ít Giang Sắt fan hâm mộ vui mừng khôn xiết. Khoảng thời gian này đến nay, Đào Sầm cùng Xí Xe hợp tác về sau, liên tiếp bên trên tin tức, đã làm một bộ phận người cảm thấy bất mãn, nhất là truyền thông khắp nơi thiên vị Đào Sầm dẫm Giang Sắt. Cho rằng Giang Sắt cùng Xí Xe hữu nghị không đủ để treo chống hai người hợp tác. Lúc này tin tức, không thể nghi ngờ là đại khoái nhân tâm. Mê Thất Chi Thành 2 còn không có sát thanh. Thế nhưng là Đào Sầm phần diễn đã kết thúc. Nàng còn không có về nước. Australia một gian trong tiệm cơm. Nàng nhìn xem trong nước tin tức. Không nói một lời dáng vẻ. Khiến cho Trần Kiều chân tay luống cuống. Hoa Hạ thông tin tin tức vừa phát ra đến, đối với Đào Sầm ảnh hưởng là to lớn, nàng cố gắng nhiều năm như vậy, mới có hiện nay thành tựu, thế nhưng là một cọc tin tức, đủ để hủy nàng mấy năm cố gắng, đạt được sĩ xe phim cơ hội cũng không dễ dàng. Có thể là bởi vì Trần Kiều lúc ấy lanh chanh tiểu thủ đoạn. Làm cái này lúc đầu có thể soát một đợt hảo cảm cơ hội bị lãng phí không nói. Còn khiến nàng trở thành một bộ phận dân mạng chê cười. Nàng xuất đạo nhiều năm, tại dân chúng trong lòng địa vị luôn luôn rất cao. Sau chuyện này, có thể nghĩ sau lưng có bao nhiêu người đang cười. Cười nàng bị kéo xuống thần đàn, nổi danh âm thanh đả kích phương diện. Nghiêm trọng nhất vẫn là một chút thời thượng tài nguyên. Đại ngôn, một chút quốc tế xa xỉ phẩm bài một mực tại quan sát nàng. Có cùng nàng ý hướng hợp tác, tại trải qua chuyện này, có thể sẽ bỏ đi suy nghĩ. Trần Kiều một mặt bất an, hai tay rũ xuống trước bụng, muốn nhận sai. Đào tỷ, ta đã gọi điện thoại, nàng thật sự cho Hoa Hạ thông tin người gọi điện thoại. Muốn rút lui ngay lúc đó tin tức, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Tin tức không chỉ không có rút lui, sự tình còn vượt náo vượt lớn. Sự tình đến hiện tại, Đào Sầm đoán cũng đoán được là ai ở sau lưng điều khiển dư luận hướng đi. Lúc này đã nhanh tháng 8, năm nay mình cùng Giang Sắt ở giữa, mình tranh ám đấu. Tại truyền thông phủ lên hạ vượt náo càng lớn, có thể nghĩ đã là hàng năm tính tin tức. Federer cùng Giang Sắt ký một năm đại ngôn hiệp ước. Federer mở cùng Hoa Hạ minh tinh hợp tác tiền lệ về sau. Đào Sầm nguyên vốn cũng có ý cạnh tranh sang năm Federer nhà người phát ngôn tư cách. Một mực tại liên lạc bên trong, nàng tài nguyên không yếu, địa vị, danh khí đều đủ, năm nay quay chụp Mê Thất Chi Thành 2. Sang năm lại có Mê Thất Chi Thành bộ thứ nhất chiếu lên. Chủ đề lượng vốn là đầy đủ. Cùng Federer Hoa Hạ địa khu người phát ngôn cũng duy trì coi như không tệ hỗ động. Thế nhưng là bây giờ sao ra dạng này một cọc tin tức? Federer sang năm sẽ không cân nhắc mình, vẫn là một cái nghi vấn. Tại Trần Kiều còn nghĩ lấy mình cùng Giang Sắt ân oán. Lợi dụng báo chí tạp chí dẫm người nâng mình lúc, Hạ Siêu Quần đã tại lợi dụng chuyện này vì Giang Sắt trải đường. Chế hẹn mình phát triển. Đào Sầm vốn cho là bằng vào chính mình thủ đoạn, địa vị cùng nhân mạch, đã không còn cần phải cường đại người đại diện dệt hoa trên gấm. Cái gọi là người đại diện, làm ra cũng nhiều nhất là cao cấp trợ lý làm việc. Lúc này xem ra, vẫn là nàng nghĩ sai, nàng thở dài, cảm thấy lúc này thật đúng là rất ghen tị Giang Sắt. Siêu Quần A, Hạ Siêu Quần nếu như còn đang bên người nàng. Chuyện hôm nay có phải là kết quả hoàn toàn liền không giống? Những phiền toái này không cần nàng đến xử lý. Nàng phải làm, vẻn vẹn chỉ cần cực lực đi lên phía trước. Không cần bị việc nhỏ ngăn trở tay chân. Ngày đó Hạ Siêu Quần từ đi nàng người đại diện chức vụ. Có phải là cũng dự liệu được có một ngày? Giang Sắt cùng nàng ở giữa lại bởi vì các loại tài nguyên cùng Hoa Hạ đệ nhất nữ tinh dạng này tên. Tuổi mà xuất hiện tranh chấp, sớm sớm làm lựa chọn tốt, tránh khỏi hôm nay tình trạng đâu. Đào Sầm cầm điện thoại lên, đánh cho mình quản lý tài sản sư, yêu cầu nàng chuyển một khoản tiền đến mặt khác một chương tài khoản. Trần Kiều đã theo nàng một đoạn thời gian, nghe được nàng dạng này lúc nói, trong lòng đã tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt, nàng cúp điện thoại, nhìn xem Trần Kiều nói. Ta bên này nhân thủ đã đầy đủ, trong công ty là áo trước đó gọi qua điện thoại cho ta. Nói là có cái khác nghệ nhân cần ngươi đi mang, chúng ta hợp tác rồi một đoạn thời gian, ta để cho người ta xoay chuyển một khoản tiền đến ngươi tài khoản. Xem như ta ngoài định mức cho thù lao của ngươi, Đào tỷ. Ngài muốn đuổi ta đi, Trần Kiều trong lòng suy đoán được chứng thực, một chút luống cuống. Đào Sầm thân là thế kỷ ngân hà đỉnh cấp nữ tinh. Làm nàng người đại diện, hàng năm chia thu nhập đã chống đỡ qua mang vô số nghệ nhân. Đi theo Đào Sầm bên người khoảng thời gian này đến nay. Trần Kiều thu nhập không thể so với một cái tiểu minh tinh kém bao nhiêu. Điều kiện cũng so trước đó ưu việt rất nhiều. Nàng tự nhiên không muốn đi, huống chi nếu như bị Đào Sầm đuổi đi. Không chỉ là thu nhập bên trên sẽ rút lại, đồng thời trong công ty chỉ sợ cũng phải đưa nàng tiết tàng. có tiền đồ người mới chỉ sợ cũng sẽ không giao cho nàng đến mang. Tương đương với sự nghiệp tiền đồ tất cả đều hủy hoại. Nàng còn nghĩ lại câu tính, thế nhưng là Đào Sầm lại ngay cả lời nói đều không nghĩ nói với nàng. Trong nước một đống cục diện rối rắm, còn cần nàng đi thu thập, mất đi một chút công ty hảo cảm, cũng cần nàng một lần nữa nhặt lên. Federer đại ngôn nàng cũng không có hoàn toàn hết hy vọng. Kế tiếp nàng còn muốn tiếp chụp cái khác phim, căn bản không muốn đem thời gian đặt ở cùng Trần Kiều nói nhảm lên. Để trợ lý đem Trần Kiều ngăn lại, Đào Sầm nhíu mày, hồi nước cơ hội ta sẽ để người thay ngươi định tốt. Ngươi đêm nay liền đi đi thôi, Trần Kiều còn nghĩ cầu tình. Nhưng trợ lý nhìn thấy Đào Sầm xoay người trong nháy mắt. Đã rõ ràng nàng tâm ý, hoa hạ trạng vạng tối 8 giờ, đối với Phùng Nam tới nói, chính là cả ngày hôm nay bên trong tốt đẹp nhất thời điểm money đêm nay Phùng Nam tốn rất nhiều. Tâm tư, hẹn Hoắc Chi Minh tại một gian tiệm vịt quay ăn cơm. Thuận tiện muốn cùng hắn đàm nói chuyện hợp tác, kỳ thật nàng gần nhất tâm tình vẫn luôn không tốt. Nàng ngoài ý muốn từ Phùng Thi Vịnh miệng bên trong biết được nguyên bản Phùng Nam từng tại tuổi nhỏ lúc bị bắt cóc qua, nàng nhớ tới Tiểu Lưu nhắc nhở, lúc ấy mắng Tiểu Lưu một trận, không có nghe hắn nhiều lời, sau đó mình lại gọi điện thoại về nghe ngóng, Tiểu Lưu lại chết cũng không chịu nhiều lời, nàng lại không dám hỏi quá nhiều, sợ lộ chân tướng, gần nhất một mực tại tìm người bí mật cha. Còn mặt kia, báo thù chiếu lên cũng không có giống nàng trong tưởng tượng nhấc lên bọt nước. Ngược lại kẹp ở ác ma cùng chuyện ngoài ý muốn chiếu lên bên trong. Liền nước hoa đô không có tóe lên nửa đóa. Nguyên bản nàng nghĩ lẫn lộn xử nữ đạo diễn tú cùng, giá thành nhỏ phim lại không thua lớn chế. Tác mảnh lới, kém xa người xem càng thích xem Răng Sắt cùng Đào Sầm tranh đấu. Đối với nàng tới nói. Cho dù là báo thù, bị người mắng, cũng tốt hơn không người hỏi thăm quá nhiều. Nàng lần thứ nhất tự biên tự diễn, bại bởi thời cơ, bại bởi hiện thực, chiếm hết thiên thời cùng địa lợi, lại không chiếm được người cùng. Cuối cùng, báo thù, phòng bán vé tuy nói cũng không có lỗ vốn. Nhưng cũng không có giống Phùng Nam vốn là muốn giống bên trong lợi nhuận nhiều ít. Dạp chiếu phim đang nhìn chuẩn cái này bộ phòng vé điện ảnh không tốt về sau. Chặt báo thù chiếu lên, Đồng Minh Sinh cũng mượn cơ hội trở mặt, không chịu lại đầu tư nàng hạ một bộ phim. Trải qua những việc này, Phùng Nam cũng nghĩ thông, muốn tự biên tự đạo tự diễn. Đối với trước mắt nàng tới nói vẫn là quá khó. Tài chính, nhân mạch chấm đất vị thiếu thốn, người trong nhà đối nàng lại cũng không hỗ trợ. Dẫn đến phim của nàng con đường bước đi liên tục khó khăn. Tương phản phía dưới Răng Sắt cùng nàng cùng thời kỳ xuất đạo. Bây giờ lại lẫn vào xa so với nàng tốt hơn rồi. Nàng quyết định tạm thời trước buông xuống mình quay phim dự định. Trước chụp người khác phim, tích lũy nhất định nổi tiếng cùng tiền tài lại nói. Đến lúc đó nàng có tiền, không còn cần nhìn Đồng Minh Sinh sắc mặt. Tự nhiên có nhiều người hơn nghĩ bưng lấy tiền tìm đến nàng đầu tư. Song càng hợp nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.